Chương 560, Tiểu Tiểu Quyền. Cánh cổng ánh sáng lơ lửng giữa không trung, màu đen hơi khói lượn lờ lấy khung cửa. Bên trong đến tột cùng là địa phương nào khí quỷ, vì cái gì dẫn ta tới đây? Nhìn xem cánh cổng ánh sáng, Chu Phàm lặng lẽ nghĩ. Có thể hay không cùng Xích Cực Cửu Quỷ Kinh chỗ môn phái có quan hệ đâu? Đây là Chu Phàm ý nghĩ đầu tiên. Xích Cực Cửu Quỷ Kinh xem như thể lực đoạn đứng đầu chín điển chín vại công pháp, có thể sáng tạo nó môn phái chắc chắn sẽ không quá yếu. Bất quá vô luận có phải hay không, giống như loại này không biết chi địa, khả năng tồn tại đủ loại nguy hiểm, hắn hẳn là ngay lập tức rời đi mới là. Nhưng người đều hiếu kỳ, Chu Phàm lại không nguyện ý cứ như vậy rời đi. Một lát nữa, cánh cổng ánh sáng chậm rãi tiêu tán trong không khí. Chu Phàm ngẫm lại, hắn lại đem khí điển bên trong 9 cái khí quỷ thả ra. 9 cái khí quỷ từ sau lưng chui ra ngoài, chỉ là ngơ ngác lơ lửng. Mở cửa ra cho ta. Chu Phàm truyền một đạo ý niệm cho 9 cái khí quỷ. Sau đó 9 cái khí quỷ lý giải Chu Phàm ý tứ, bắt đầu kết ấn, cái kia hắc khí lượn lờ cánh cổng ánh sáng một lần nữa tại không trung. Xuất hiện. Chu Phàm đem 9 cái khí quỷ thu lại, nhìn xem cái kia lại xuất hiện cánh cổng ánh sáng, xem ra chỉ cần ta nghĩ, tùy thời cũng có thể làm cho khí quỷ đem cánh cổng ánh sáng hiện hiện ra. Chỉ có nơi này mới có thể, nói rõ cửa này một mực tại nơi này. Chỉ có đặc thù kết ấn chi pháp mới có thể hiện hiện ra. Khí quỷ kết ấn chi pháp, tự nhiên sẽ không là bọn chúng trời sinh cũng biết, hẳn là có người luyện chế Xích Cực Quỷ Đan lúc lấy đặc thù biện pháp dạy dỗ khí quỷ. Cửa này xác suất rất lớn cùng Xích Cực Cửu Quỷ Kinh môn phái có quan hệ. Nói không chừng là môn phái kia ở lại chỗ, nhưng môn xuất hiện lâu như vậy, cũng không có thứ gì từ bên trong đi ra, môn kia phái người rất có thể đều không tại. Chu Phàm nghĩ tới đây ánh mắt nóng rực lên. Coi như môn phái kia bị diệt mất, bên trong nói không chừng sẽ lưu lại thứ gì đáng tiền. Tiểu Quyền. Chu Phàm ngắm một chút dưới chân đại cẩu. Dầm dạp lông chó bên trong nhô ra cái đầu nhỏ, nàng cảnh giác nhìn xem Chu Phàm. Chủ nhân, có chuyện gì sao ngươi làm cái đầu phát phân thân đi ra, tiến vào trong cửa cho ta điều tra một cái tình huống bên trong. Chu Phàm cười nói. Khiển quyền tóc có thông qua tóc tạo nên phân thân năng lực, hắn không dám tiến vào. Nhưng là tóc đi vào vấn đề cũng không lớn. Không cần. Tiểu Quyền lắc đầu liên tục, bên trong nói không chừng sẽ có nguy hiểm. Tiểu ngu xuẩn, gặp nguy hiểm sợ cái gì nhiều nhất chính là không thấy một cái phân thân. Chu Phàm bất đắc dĩ nói. Cũng không phải tóc của ngươi, ngươi đương nhiên nói như vậy. Tiểu Quyền lã chã chứ khóc, cái kia tiểu bộ dáng nhìn rất đáng thương. Đây vốn chính là tóc của ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Chu Phàm sắc mặt có chút bất thiện. Biết rõ tiểu gia hỏa này có việc liền sẽ đóng vai đáng thương, khoe mẽ, hắn cũng sẽ không mắc lửa. Đã sớm không phải. Tiểu Quyền che chở chính mình tóc đen thui phản bác. Chu Phàm ẩn ẩn đau đầu, cho ngươi 5 cái chân vịt, nếu là dạng này cũng không chịu, ta liền đem ngươi tóc lột sạch. Tiểu Quyền do dự dự, nàng nhìn xem Chu Phàm cái kia ánh mắt uy hiếp, vẫn là đáp ứng. Nàng cái kia kéo trên mặt đất sợi tóc lưu lại có một đoạn cắt ra. Cắt ra sợi tóc hóa thành chỉ có nửa chỉ không đến Tiểu Tiểu Quyền. Tiểu Tiểu Quyền vừa mới ngưng tụ thành, liền vung ra bắp chân liền chạy, chạy vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Cánh cổng ánh sáng lúc này bắt đầu bởi vì xuất hiện thời gian quá lâu, chậm rãi biến mất. Còn có thể cảm ứng được ngươi phân thân tồn tại sao? Chu Phàm hỏi. Tiểu Quyền nhắm mắt lại gật đầu nói, có thế, thế nhưng là nàng tựa hồ tìm không thấy đi ra đường. Chu Phàm lại lập tức để 9 cái khí quỷ một lần nữa kết ấn. Cánh cổng ánh sáng một lần nữa hiện hiện. Ngươi để nàng đi ra. Chu Phàm lại nói. Tiểu Quyền nhắm mắt lại. Ai ra, ngươi mau ra đây. Chu Phàm, Tiểu Tiểu Quyền rất nhanh liền từ cánh cổng ánh sáng chui ra ngoài. Nàng chạy vội trở về, cùng Tiểu Quyền sợi tóc dung hợp thành một thể. Chu Phàm gật gật đầu, xem ra ra vào là không có vấn đề. Hắn nguyên bản còn lo lắng cửa này chỉ có thể tiến không thể ra. Nếu là dạng này, cái kia đi vào liền có thể sẽ bị vây chết ở bên trong. Nàng ở bên trong thấy cái gì? Chu Phàm mở miệng hỏi. Cái kia phân thân chỉ có cùng Tiểu Quyền hợp lại cùng nhau, mới có thể đem nhìn thấy đồ vật nói cho Tiểu Quyền. Bên trong thật lớn. Tiểu Quyền nói. Chu Phàm không còn gì để nói, thật lớn đến tột cùng là bao lớn chính là thật lớn. Tiểu Quyền lần nữa chân thành nói. Chu Phàm từ bỏ dãy rủa, vậy ngươi nói cho ta, ở bên trong đến tột cùng có đồ vật gì kỹ càng? Có thiên có địa có cây. Tiểu Quyền ngẫm lại trả lời. Còn gì nữa không? Chu Phàm hỏi. Không có, chỉ những thứ này đồ vật. Tiểu Quyền lắc đầu. Chu Phàm ách một tiếng nói, cây là cái dạng gì cây chính là cây, ngươi làm sao đần như vậy? Tiểu Quyền khinh thường nói. Chu Phàm im lặng nhìn trời. Hắn đây là thu một cái cỡ nào ngu xuẩn sùng vật, ngươi nghiêm túc ngắm lại, có thấy hay không sẽ động lại hoặc là tương đối đặc biệt đồ vật? Chu Phàm có chút không cam lòng hỏi. Không có, đều nói chỉ có thiên địa cây. Ngươi nghiêm túc ngắm lại. Tiểu Quyền túi đầu nghiêm túc ngắm lại, a, giống như thật sự có. Là cái gì? Chu Phàm hỏi. Gió nha, lúc ấy có gió đang thổi. Tiểu Quyền một mặt chân thành nói. Là ta quá đần ả? Chu Phàm thở dài, bằng không tóc của hắn làm sao lại biến thành cái này? Ngu xuẩn sủng vật, ngươi mới biết được nha. Tiểu Quyền phát ra một trận tiếng cười. Một vấn đề cuối cùng, có hay không ở bên trong cảm giác được nguy hiểm? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Không có. Tiểu Quyền lắc đầu. Vậy là được, chúng ta đi vào chung. Chu Phàm cười nói. Vì cái gì? Tiểu Quyền tóc lập tức toàn bộ dựng thẳng lên, giống một thanh dài dài cây trổi. Tiểu Quyền ở bên trong không có phát hiện nguy hiểm, nhưng không có nghĩa là bên trong không có nguy hiểm, ta không đi. Vậy cũng được. Chu Phàm gật đầu, hắn vây tay, Lão Huynh, chúng ta đi. Lão Huynh ngoắc ngoắc cái đuôi, đi theo Chu Phàm sau lưng, hướng cánh cổng ánh sáng đi đến. Tiểu Quyền mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, nàng muốn cùng đi lên, lại sợ gặp nguy hiểm. Nếu là chúng ta từ bên trong tìm tơ ý biển cây lối ra, liền không trở lại tìm ngươi. Chu Phàm cười bỏ xuống câu nói sau cùng, bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Tiểu Quyền lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, thân là trung tâm nghĩa khí vô song người hầu, tại sao có thể nhìn xem chủ nhân ở bên trong mạo hiểm mà thờ ơ? Chủ nhân, ta tới giúp ngươi. Nàng hai cước đi được nhanh chóng, giống như hai cái bánh xe nhỏ, vượt qua Lão Huynh dẫn đầu bước vào cánh cổng ánh sáng bên trong. Lão Huynh thấy này lắc đầu, nó đồng dạng bước vào. Tràn ngập hắc khí, cánh cổng ánh sáng dần dần tiêu tán trong không khí. Xanh thẳm trời, viêm mạnh mặt trời, xanh tươi ngọn núi. Có gió nhẹ lửa tờ nhẹ qua mặt, ưu tĩnh thoải mái thế giới. Tiến vào nơi này về sau, Tiểu Quyền lập tức nhảy lên Lão Huynh trên thân, ẩn núp nhập lông chó bên trong, mới cẩn thận thò đầu ra, đôi mắt nhỏ hạt châu linh lợi loạn chuyển, rất sợ nguy hiểm tùy thời phát sinh. Chu Phàm ngắm một chút tiêu tán cánh cổng ánh sáng. Hắn mới chính thức bắt đầu đánh giá cái này cùng ma mục thụ hải khác biệt quá nhiều thế giới. Rất nhanh hắn liền sắc mặt cứng ngắc đứng tại chỗ. Bởi vì đây là một cái rừng rậm khu vực, trên núi trồng vào từng cây hát tùng. Trên cây tùng một đám lá kim tản ra, lược vặn vẹo thân cây, hình thù kỳ quái thân cây, thoạt nhìn là quen thuộc như thế. Hắn nhớ tới một chỗ. Mê tàng rừng rậm.